Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mặt đất trung tâm chỉ huy. Trong buồng xe mờ tối, chỉ có bên trong xe đèn tỏa ra nhợt nhạt ánh sáng. Ở đây vắng vẻ trong không khí, phụ đạo viên mỉm cười đem câu nói này nói ra, nhưng là lệnh ngồi ở bên cạnh hắn Trình Lâm hầu như tóc gáy dựng thẳng. Cũng may quen thuộc, thân thể trưởng khống, sau mặc dù không mở ra dị năng Trình Lâm cũng đã có thể thích hợp điều chỉnh thân thể phản ứng, nhờ vào đó mới đè xuống trong lòng rung động, cũng tận lực làm bộ ngạc nhiên vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này, vì sao nghĩ như vậy? Hỏi dò đồng thời, Trình Lâm ánh mắt vững vàng khóa chặt phụ đạo viên mặt. Nỗ lực từ đối phương nhỏ bé thần thái biến hóa trên bắt giữ tiềm tàng nguy hiểm. Có khoảnh khắc như thế, hắn mơ hồ cảm thấy phụ đạo viên nụ cười rất là quỷ dị. Hắn đang thăm dò ta, dùng ngôn ngữ để nổ ta. Hắn lẽ nào biết rồi cái gì? Ta bại lộ rồi, chỗ đó có vấn đề. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ như mưa sao xa vậy từ Trình Lâm trong đầu xẹt qua. Làm hắn đứng ngồi không yên, tay phải theo bản năng nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà, kế tiếp phụ đạo viên phản ứng bỏ đi hắn nghi ngờ. Chỉ thấy cái này mang kính mắt nam nhân cười ha hả nói. Ai biết được, cho nên nói là não động mở ra a. Đại khái là cái kia hắc bào xác thực không tên có chút giống người. Hành vi xử sự, cùng với đối xử nhân loại thái độ, cùng hắn tiến hành giao dịch cùng lúc đàm phán biểu hiện ra đối với địa cầu một loại nào đó hiểu rõ. Thậm chí có người đoán, không chừng hắc bào chính là Trình tiền bối ở tinh linh thế giới lưu lại dòng dõi. Người nghĩ à, những tinh linh kia rất phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Trình tiền bối đến sau nếu như nhất thời hưng khởi, lưu lại dòng dõi ở tinh linh tộc, dạy cho hắn rất nhiều có liên quan với khu vực cùng hạ quốc tri thức. Lại sau đó hình chiếu xuất hiện, hai cái thế giới dung hợp, hắc bào nể tình chúng ta hạ quốc là Trình tiền bối cố hương về mặt tình cảm, mới đứng ra thúc đẩy giao dịch, mà ở năm cái khác trong hình chiếu, tắc tránh mà không gặp. Trên logic cũng là miễn cưỡng nói xuôi được mà. Đương nhiên, đây là ở không có cân nhắc sinh sản cách ly điều kiện tiên quyết. Phụ đạo viên một bộ tán gẫu bát, quái trạng thái, nói xong, còn đạp chân ga siêu chút xe. Trên logic nơi nào nói xuôi được rồi. Chuyện này căn bản là nói bậy mà. Còn để lại dòng dõi. Các người vẫn đúng là dám nghĩ. Trình Lâm ở một bên không có gì để nói, trong lòng nhổ nước bọt không ngừng, bất quá nhìn dáng dấp chính mình vẫn chưa bại lộ, ngẫm lại cũng là, giả như thật bại lộ, quá đến đón mình liền không phải một chiếc xe, mà là một cái gia cường liên đội chứ. Đem căng thẳng thân thể thả lỏng, Trình Lâm nhẹ nhàng phun ra một hơi, nỗ lực gượng cười nói, chuyện này không có khả năng lắm đi, hay. Đương nhiên là không chắc chắn chuyện, chính là một đám người ở đoán mò, nguyên nhân chân chính ai biết được, để kia đám chuyên gia học giả suy nghĩ đi, ngược lại cùng ngươi ta không quan hệ. Phụ đạo viên nhún vai nói, đúng, không có quan hệ gì với chúng ta. Trình Lâm phụ họa, trong lòng nhưng là đối với mình trước đeo ẩn giấu lên tức đạo cụ quyết định không gì sánh được vui. Mừng. Xem ra cẩn thận một chút quả nhiên không sai. Sau đó hai người lại hàn huyên một hồi đừng đề tài. Trong đó để Trình Lâm nhất là chú ý chính là có quan hệ còn lại 5 cái hình chiếu. Đặc biệt là trung phi hình chiếu tình huống. Dựa theo phụ đạo viên cách nói, liên bang các nơi hình chiếu khai phá cùng hạ quốc bên này kém không nhiều lắm. Đều là quốc gia, hoặc là quốc gia liên minh lũng đoạn thăm dò. Thử nghiệm cùng tinh linh vương đình tiến hành giao lưu cùng câu thông. Đương nhiên, bởi khuyết thiếu, hắc bào, còn lại quốc gia tiến độ kém xa hạ quốc, tiến hành giao dịch cùng giao lưu quy mô cũng chênh lệch không ít. Bất quá cái này cũng là đối lập. Trên toàn thể, sóng này giao dịch các quốc gia đều kiếm bộn rồi một bút. Trừ bỏ châu Phi, bên kia không có cường mạnh mẽ quan phủ khống trường. Kết quả là lộn xộn, mỗi cái không có thu được thăm dò quyền tiểu quốc. Thêm vào một ít không lộ ra thế lực, phi pháp tán tu, tất cả đều hội tụ một đường. Điên cuồng cướp đoạt, kết quả nghe nói là có thế lực đánh tới chảo tinh linh chủ ý. Phụ đạo viên nói tới cái này, thần thái cũng có chút trịnh trọng lên. Chảo tinh linh, thành công sao? Trình Lâm cả kinh, thành công cái rắm, bọn họ cũng không nhìn một chút đó là ai sân nhà. Việc này trực tiếp làm tức giận tinh linh vương đình. Tinh linh vương ra lệnh một tiếng, toàn quân càn quét, cái nhóm này tán tu liền gặp vận rủi lớn. Có người nói là xông vào hình chiếu người, hầu như chết rồi 9 phần 10, chỉ còn dư lại một ít vận khí vô cùng tốt trốn thoát. Còn tinh linh, liền sợi lông đều không mang ra đến. Phụ đạo viên một mặt khinh thường nói, nghe được kết quả này, Trình Lâm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó tâm tình không do có chút phức tạp. Phụ đạo viên tựa hồ hứng thú nói chuyện cũng nhạt xuống. Trong buồng xe lập tức yên tĩnh không ít. Vào nội thành, đem dây an toàn buộc lên, nhắc nhở một câu, phụ đạo viên đánh tay lái quá rồi đĩa quay, hướng về trong thành phố bước đi. Trình Lâm gật gù, lôi ra dây an toàn, sau đó nghiêng thân, xuyên thấu qua kính xe nhìn một mảnh đèn đuốc Hải Dương vậy thành thị. Nhìn vô số tỏa ra ánh sáng lung linh tấm bảng quảng cáo. Xe tiếng hót. Trên đường phố người đi đường tiếng cười cười nói nói, trong lòng hắn sợi kia nặng nề cũng dần dần tản đi. Có một số việc, chung quy không có cách nào tránh khỏi, chính mình có khả năng làm, cũng chỉ là ở đủ khả năng trong phạm vi, tận lực để thế giới Mỹ khá một chút mà thôi. Nghĩ những này, xe một đường đi ngang qua thành thị, đến một mặt khác mặt đất trung tâm chỉ huy. Lúc này khoảng cách Trình Lâm rời đi hình chiếu đã qua 3 giờ rồi. Mắt thấy tốc độ xe hàng xuống, phía trước xuất hiện lít nhà lít nhít ô tô Trường Long cùng sáng sủa đèn đuốc. Trình Lâm điều chỉnh tốt tinh thần, chuẩn bị xuống xe, phía trước liền đến, cho, đây là người lâm thời giấy chứng nhận, cầm cẩn thận, bên này an kiểm rất nghiêm, không có giấy chứng nhận khắp nơi là phiền phức. Phụ đạo viên buông ra chân ga, đạp ly hợp chậm rãi hạ thấp tốc độ, tay phải đưa cho Trình Lâm một cái màu đen giấy chứng nhận ra bộ. Trình Lâm tiếp nhận, mở ra, nhìn thấy bên trong là ấn chính mình bức ảnh giấy chứng nhận. Che kín, đặc thù sự kiện xử lý ti đệ cửu ti, dấu chạm nổi. Dưới đáy là mã hóa, giấy chứng nhận trung gian còn có chương chip, dùng để nghiệm chứng thật giả. Thở khéo rất tinh tế. Đây là chính thức tiểu cổ lật giấy chứng nhận. Bất quá phân phát Trình Lâm xem như là lâm thời. Trước ở Ma Đô thời điểm hắn liền dùng qua đồ chơi này. Tiên đảo hình chiếu sau khi kết thúc giấy chứng nhận bị lấy đi. Lúc này lại phát ra. Còn có quần áo. Ta nhìn ngươi không mang quần áo chứ. Chỗ ngồi phía sau có một bộ. Dựa theo ngươi số đo cầm. Chờ chút ngươi ở trong xe đổi, lại đi nữa, phụ đạo viên lại căn dặn một câu, nhìn thấy con đường phía trước chướng bên cạnh thập tam ti thủ vệ đã giơ tay. Hắn quay cửa kính xe xuống, đem xe ngừng ở bên ngoài, sau mang theo đổi, tiểu cổ lật, chế phục Trình Lâm xuống xe. Ta trước đi tìm người quá đến xử lý trên xe vật tư. Ngươi ở đây một bên trước tùy tiện đi một chút. Đợi ta một chút tìm ngươi, trừ bỏ bên kia, còn có bên kia không muốn đi, những nơi khác đều không có chuyện gì. Gặp phải người hỏi lời nói, ngươi liền nói là theo thẩm ti thủ một khối lại đây chấp hành nhiệm vụ. Cái khác không cần phải nói, hiểu chưa? Thông qua đường chướng, phụ đạo viên vừa đi, vừa thấp giọng nói với Trình Lâm. Rõ ràng, Trình Lâm gật gù. Sau nhìn theo phụ đạo viên bước nhanh rời đi, Chính hắn tắc tò mò bắt đầu đánh giá bốn phía. Bên này vẫn đúng là thật náo nhiệt. Mấy chục, hơn trăm chản đèn lớn gác ở những kia lâm thời đèn đường trên. Đem mảnh này vùng hoang vu đất hoang chiếu lên đèn đuốc sáng choang. Bốn phía tiểu cổ lật vãng lai không dứt. Còn có ăn mặc quân trang binh sĩ nhấc theo súng ống cảnh giới. Xa xa, một loạt máy bay trực thăng đứng ở đất hoang bên trong. Lộ ra một cỗ thô cuồng vẻ đẹp. Liền ở Trình Lâm tò mò bốn phía đánh giá thời điểm. Bỗng nhiên, hắn nghe được bên tay trái truyền đến một tiếng có chút thanh âm quen thuộc. Trình Lâm, ngươi đến rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ